Kệ pháp cú số 287, nàng Kisa Gotami. Kệ pháp cú số 287 này Đức Độ Môn Sư đã thuyết ra khi ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến nàng Kisa Gotami. Sự tích của nàng Kisa Gotami thì đã nói rõ trong cái kệ số 114. Lúc đó Đức Phật mới hỏi rằng: này Kisa Gotami, con có tìm thấy hạt cải trắng không? Thưa con không kìm thấy, trong làng người chết còn nhiều hơn người sống. Đức Phật mới nói rằng không phải chỉ có một mình con mất con, đó là quy luật chung cho mọi sinh vật. Thần chết như một dòng nước lũ, cuốn phăng, giật đi và ném mọi loài vào biển hoại diệt, trong khi chúng sống chưa thỏa thích. Rồi Ngài nói lên kệ ngôn rằng: người tâm ý đắm say, con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy như lục trôi làng ngủ. Nói xong thì Kisa Gotami chứng được quả dị lưu. Người nào mà có con cái và súc vật, có đầy đủ những hạnh phúc như là sức khỏe, sắc đẹp, thì thường hay tự hào là những cái con trai của ta khôn ngoan tuấn tú, đầy đủ sức mạnh, là bậc hiền trí, có khả năng làm đủ mọi công việc. Con bò đực của ta thì nó rất là một cái con mà bò nó rất là đẹp, nó không có bệnh tật và nó rất là khỏe, nó kéo được những xe nặng. Con bò cái của ta nó cho được rất là nhiều sữa, vân vân. Đó là những cái người mà còn đắm say con cái và súc vật như vậy. Tại vì vào cái thời của Đức Phật á, cái phương tiện người ta làm việc á, là chủ yếu là trâu bò, cho nên Đức Phật mới đem trâu bò ra để mà ví dụ. Nhưng mà tất nhiên là cái ngày nay thì nó sẽ liên quan đến nhiều cái thứ tài sản để mà làm ra tiền bạc, chứ không có chỉ giới hạn trong súc vật như vậy. Trong những cái tài vật như là vàng bạc hay là bát y chẳng hạn, nếu mà có được một chút ít thì người ta lại mong ước và tâm bị dính mắc vào có nhiều hơn nữa. Trong những cái đối tượng có thể nhận thức bằng mắt đã kể trên, hoặc là những nhu cầu phụ thuộc kiếm được món nào rồi thì cái tâm bị dính mắc cái món đồ đó ngay, cho nên nói là tâm còn bị đắm say. Làng ngủ ở đây chỉ là những cái chúng sanh mà vẫn còn đang ngủ ở ngôi làng. Cả một cái ngôi làng như vậy mà khi mà đang ngủ đó, thì cái dòng nước lũ sâu mênh mông thì nó cũng cuốn trôi đi tất cả, dù cho cả một cái con chó cũng không sót lại. Như vậy thì tử thần cũng lôi cuốn con người ra đi như thế ấy. Cái việc mà say đắm bám lấy con cái tài sản người như vậy thì cái chết sẽ túm lấy và lôi người đó đi, giống như là bão lũ cuốn trôi cái ngôi làng còn đang say ngủ vậy.